Trước tiên Nhạc Vũ xuất ra pháp lực thu nhiếp hai món tiên binh kia, nhưng ngay sau đó dị biến phát sinh. Đạo phù vốn dùng bảo vệ thiết ly lúc này tuôn ra cỗ chân khí lưu cực lớn, đem hắc diễm đao luân cùng giới chỉ của thiết ly và ngự phong kiếm toàn bộ lôi cuốn vào bên trong, liền phá khai bay đi. Nhạc Vũ thấy thế đầu tiên liền khẩn trương, ngay sau đó trong nội tâm dấy lên tia khủng hoảng mãnh liệt, phảng phất như đang có chuyện cực kỳ không hay như sắp xảy ra. Tâm huyết dâng trào, thần hồn không yên, hẳn là tai họa buông xuống. Đạo phù kia chính là căn nguyên, tuyệt không thể cho nó chạy thoát. Cũng không để ý tới chân khí rối loạn, Nhạc Vũ mạnh mẽ vận chuyển ngũ hành chân khí trong cơ thể, lại đánh ra một đạo đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Lần này tình thế cấp bách liều mạng, pháp lực trong cơ thể hắn đề tụ tới mức tận cùng, dù là ngoài ngũ hành cũng gia nhập vào bên trong. Theo ngũ sắc xung điện bắn ra, va chạm vào trương đạo phù, nhất thời tiếng nổ vang liên tiếp truyền khắp thạch điện. Ngay khi trái tim Nhạc Vũ co thắt lại đau đớn, ngũ sắc thần châm rốt cục đánh nát trương đạo phù, nhưng pháp lực phát ra bên trong vẫn bao phủ hai huyền binh chuẩn bị lọt vào hư không. Ít nhất phải lưu lại ngự phong kiếm. Cũng không cần Nhạc Vũ phân phó, Chiến Tuyết đã điều khiển bạch đế kiếm ngăn cản thanh phi kiếm màu xanh. Sau đó trận đồ thập ngự phục ma kiếm cũng dốc toàn lực thúc giục lôi kéo ngự phong kiếm. Khí tức trong cơ thể Nhạc Vũ vẫn dao động dung chuyển, ngũ hành hỗn nguyên pháp lực nhất thời không cách nào hội tụ. Hắn liền vỗ vào linh thú đại triệu hoán Sơ Tam. Sơ Tam sái ra một đạo ngũ sắc thần quang, ngự phong kiếm liền rơi trở xuống, bị trận đồ của thập ngự phục ma kiếm cuốn vào bên trong. Nhạc Vũ chuyển mắt nhìn theo phương hướng hai người của Tử Nghiễn Tông bỏ chạy, chỉ thấy chỗ của hai sư vinh muội kia khi nãy, đoàn cự kén tơ vàng đang co rút lại thành hình dáng như viên đạn. Nhạc Vũ thấy thế thở ra một hơi, biết hai người kia đã dùng biện pháp khác chạy trốn. Điều này cũng giải quyết được một nan đề cho hắn. Hắn không phải không nghĩ tới giết người diệt khẩu, nhưng hai người này thứ nhất không có ân oán với hắn. Thứ hai Tử Nghiễn Tông cũng thật khó dây vào, hắn không muốn kết đại thù với họ, trêu chọc thêm một cường địch. Nếu hai người này đã tự mình rời khỏi, thật không còn gì tốt hơn. Chuyện hôm nay có điều duy nhất hắn không dám xác định là hai người kia có biết được cuộc tử đấu lần này giữa hắn cùng Thiết Ly hay không. Tơ vàng kia hắn cũng đã thí nghiệm qua, dù là hồn lực hay pháp lực cũng thật khó thăm dò vào. Nhưng Tử Nghiễn Tông thật cường hãn, hoặc có biện pháp khác thăm dò cũng nói không chừng. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ, hiện tại không phải lúc. Tuyết Nhi, nơi này không thể ở lâu, nhìn xem có thể giá hoa cho người khác hay không. Chiến Tuyết nghe vậy hiểu ý, cả người bay lên, sau đó vô số thần lực màu trắng sái ra, khôi phục lại dấu vết chiến đấu bên trong thạch điện. Mặt đất vỡ tan khôi phục như thường, những dây leo cũng từ từ tiêu tán. Nhạc Vũ đem hai viên kim sắc đạn hoàn cùng thủy dịch màu đen bao phủ hàn khí của Thiết Ly ném ra thu hồi, còn có kim đỉnh bị tổn hại. Sau đó lại lấy ra ba chương Chu Tước thần phù cùng ba chương Thanh Loan thần phù liên tục đánh ra, cưỡng chế phá khai ba tòa linh trận. Cũng không để ý tới bất diệt niết bàn du xuất chân diễm vẫn còn đang thiêu đốt, Nhạc Vũ mạnh mẽ xông vào bên trong, đem ba quan tài toàn bộ thu hồi. Lại tế lên Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, đem ngọn lửa còn sót lại hút vào bên trong. Đợi đến khi Chiến Tuyết đem toàn bộ dấu vết cả hai lưu lại quét dọn sạch sẽ, Nhạc Vũ khẩn cấp kéo tay Chiến Tuyết xông ra ngoài điện. Lúc này hắn cũng không để ý tới sẽ bị nguy hiểm bên trong vu trận, dùng phong nha kiếm cùng bi âm đao mở đường. Hắn dùng cường độ lớn nhất mở ra huyền quy tiên trạc cùng vạn mục phong thần bích. Thỉnh thoảng còn đánh ra một đoàn ngũ sắc thần quang, không chút dừng lại chạy nhanh tới lối ra bên ngoài. Ngay khi hai người thật khó khăn chạy ra xa ngoài ngàn trượng, phiến không gian bên trong thạch điện liền giống như mạng nhện, biến thành dạn nứt vỡ tan, sau đó ầm ầm tan vỡ. Trong hư không, một thiếu niên tuấn mỹ bước ra, trong tay phải cầm theo đao luân cùng giới chỉ của Thiết Ly, tay trái cầm một đạo phù bị rách nát. Đồ nhi Thiết Ly của ta, rốt cục lại cùng người nào nổi lên xung đột. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua mọi nơi, lại nhìn trận kỳ bị tàn phá cùng những dây leo màu xanh.